Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, mẹ hưng phấn, hai đứa con nhà họ Đường đối với hàng xóm đẹp trai hay không, không quá để ý. Người lại đối với thời gian hoạt động cảm thấy khá hiếu kỳ. Hơn nữa còn hăng hái thảo luận. Mọi người không cảm thấy thời gian hàng xóm mới xuất hiện kỳ quái à? Người cơm trong bát, Đường Dị Kỳ chỉ ra điểm đáng ngờ. Một lần là nửa đêm lúc 3 giờ, một lần 5 giờ sáng, hai người gặp hàng xóm mới đều vào thời gian mà người bình thường đang nằm trên giường ngủ. Thực sự kỳ lạ. Cũng không phải là người chỉ dám xuất hiện về đêm khuya, chuyên làm chuyện xấu hoặc là bọn trộm cướp. Thì có lẽ người ta hoạt động về đêm. Nhún vai một cái, Đường Tuấn Trung không cảm thấy có vấn đề. Dạo này, khắp nơi đều là cú, chính anh cũng thường xuyên như vậy. Chỗ xấu duy nhất chỉ là hôm sau phải vác hai con mắt gấu mèo. Cho dù họ hàng với cú mèo, chả nhẽ ban ngày không phải đi làm, nhưng mẹ cũng chưa từng gặp hàng xóm mới vào ban ngày, rất khả nghi. Có thể người ta trực ca đêm. Buộc cười nhìn chị gái mình, Đường Tuấn Trung cảm thấy chị mình bị bệnh đa nghi khá nặng. Nói trực đêm, nửa đêm 3 giờ nên đi làm rồi, sao có thể ở ngoài cửa để em bắt gặp chứ? Kiên nhẫn, Đường Dĩ Kỳ cố cùng em trai tranh luận, luôn luôn tìm ra lý do cãi vã. Nó không chừng người ta tộc SOHO. Đường Tuấn Trung không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, tìm cho ra đáp án đối đáp lại. Hiện tộc SOHO càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn không ít người chuyên chọn ngủ ban ngày. Buổi tối bắt đầu làm việc, cho nên nửa đêm mới ra ngoài kiếm ăn, hành động cũng không có gì kỳ quái. Không thể nói thêm điều gì, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm em trai mình đang dương dương đắc ý, cuối cùng càu nhàu. Tóm lại chị vẫn cảm thấy hàng xóm mới này rất thần bí kỳ lạ. Yên tâm đi, dù kỳ lạ thế nào cũng chẳng sao, dù sao chúng ta cũng đã gặp qua tên pháp y biến thái kia. Cuối đầu ăn cơm, Đường Tuấn Trung đau buồn phẫn nộ kêu lên. Nếu chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn đều bị kiểu lạm dụng uy quyền biến thái nuôi dưỡng, hàng xóm mới có gì phải sợ chứ? Một hồi im lặng, Đường Dĩ Kỳ vô lực vỗ vỗ em trai, tán thành lời nói của em trai. Ừ, em nói đúng. Bên cạnh bà Đường nghe hai đứa con chửi người khác lần nữa, lập tức trợn mắt. Người tự ưu tú như vậy, mấy đứa tại sao có thành kiến với anh ta? Thật là, bà thực sự thích người ưu tú không như hai chị em này. Ưu tú à? Hai chị em nhà họ Đường nghe xong nhìn trộm nhau, không hẹn cùng dùng mình. Hơn nữa Đường Tuấn Trung còn tức giận kêu to. Mẹ, cái tên pháp y biến thái đó ưu tú chỗ nào? Mẹ quên khi còn bé, anh ta còn trộm véo con, hại con đau đến mức khóc oa oa, trên đùi có hai vết thâm tím phải mấy ngày mới tan à? Tên kia căn bản biến thái, là biến thái. Làm người ta nổi giận, lúc ấy anh khóc rối rồi về tố cáo với mẹ, nhưng không có ai tin, làm cho anh hận tới tận bây giờ. Không sai không sai. Gật đầu như là giã tỏi phụ họa, Đường Dĩ Kỳ là người duy nhất tin lời em trai, bởi vì cô chính mắt thấy lúc ấy là cao trung sinh pháp y biến thái đối với em trai mình xuống tay độc ác. Chỉ tiếc cái tên biến thái kia ngày thường che giấu quá tốt, không ai có tin tưởng vào lời tố cáo của chị em cô. Đáng hận không chứ? Mấy đứa lúc nào chẳng vậy? Liếc xéo hai chị em, bà Đường mắng. Chị em con từ nhỏ bướng bỉnh, ở con hẻm này làm nhiều chuyện xấu, nhiều đến mức không đếm hết, còn luôn vu oan. Thực may là đứa bé kia từ trước tới giờ ưu tú hiểu chuyện, không cùng hai chị em các con so đo, nếu không mẹ chắc phải trốn khỏi không dám gặp ai. Hắn mà không so đo à? Cái tên biến thái kia so đo nhiều rồi đấy chứ, chẳng qua là cũng âm thầm để báo thù thôi. Nghĩ thầm, Đường Dĩ Kỳ nhìn phía em trai, lại thấy nó oán hận nhìn cô. Trong lòng hai chị em đầy phẫn hận, không chỗ phát tiết, chỉ có thể ôm đầu khóc với nhau. Với lúc đấy, bỗng dưng một tiếng mèo kêu vang lên, làm ba mẹ con nhỏ Đường không hẹn cùng nhìn về phía phát ra. Lập tức thấy bên ngoài rèm cửa sổ là bằng lụa mỏng, có đôi mắt, xem ra đó là mặt của con vật khổng lồ. Người đầu tiên ôm bụng cười như điên, Đường Dĩ Kỳ dường như không thể tin mắt mình. Ôi trời ơi, mẹ ơi, con mèo này không phải là quá mập ư? Thật quá mập. Đường Tuấn Trung cũng trố mắt khen ngợi, bội phục vô cùng. Ôi mẹ ơi, nhà ai nuôi mèo thế này, có thể nuôi thành hình dạng này thực sự không đơn giản. Bà Đường kinh sợ kêu, tại sao con mèo hoang chạy vào đây chứ? Thật là mập quá, không cho nó ăn để mập hơn chút đi, tự có lỗi với lương tâm quá. Chưa từng thấy con mèo nào mập như heo, Đường Dĩ Kỳ hưng phấn vừa nói vừa cười, không nói hai lời liền lấy một con cá mang ra ngoài, chuẩn bị cho con mèo khổng lồ kia ăn. Cô vừa đi sân, chỉ thấy con mèo nhảy xuống khỏi rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, tiến lại gần cô mà kêu một tiếng meo meo. Trong đôi mắt xanh lục, đầy cảnh giác, nhưng tầm mắt nó không rời khỏi con cá được dán vàng ống. Không ngờ đi ra ngoài thái độ đối lập nhau, thấy rõ ràng nhìn bộ dáng có chút tà ác, thì Đường Dĩ Kỳ buồn cười, thân thể rung rung bật cười thực to, thực lâu không cách nào dừng lại. Lại còn đeo bí mắt đen, con mèo này dáng dấp thực hay. Không có lễ phép, lại dám trước mặt mình cười vậy. Đừng nóng, đừng nóng. Nhìn con mèo trước mắt ưỡn người kêu meo meo, Đường Dĩ Kỳ có thể cảm nhận từ cặp mắt kia phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.